Đảo Mặt Trăng Lý Tư Nặc, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió đầu xuân vẫn còn mang chút lạnh lẽo của mùa đông, trên con tàu hướng về đảo Mặt Trăng, bầu không khí còn tĩnh lặng hơn cả mặt biển. Tần Chiêu Ý ngồi trong khoang tàu cạnh cửa sổ, chỉ cần quay đầu đã có thể nhìn thấy đại dương xanh thẳm vô tận, nơi chân trời xa xôi hòa quyện với mặt biển. Thỉnh thoảng, những con sóng liên tục vỗ bờ, tung bọt trắng xóa bùng lên tựa như vô số cánh chim hải âu cùng bay trên mặt biển, tạo nên một khung cảnh tráng lệ. Con tàu nhấp nhô trên những con sóng, khiến người ta có cảm giác như đang lơ lửng trên mây. Cảnh sắc trước mắt đẹp đến mức chỉ có thể thấy qua ống kính của những nhiếp ảnh gia tài ba nhất. Không, có lẽ không ai có thể chụp lại được vẻ đẹp khiến lòng người say đắm như thế này. Nhưng ngồi trên tàu, Tần Chiêu Ý lại chẳng có tâm trạng nào để thưởng thức cảnh đẹp. Màn hình điện thoại đặt trên bàn trước mặt cô vẫn sáng, hiện lên một tin nhắn, muốn gặp ta thì đến đảo Ánh Trăng. Bên dưới là những dòng tin nhắn của Tần Chiêu Ý hỏi han và thắc mắc. Bà đang ở đâu làm gì? Năm nay bà không về Gia Nghi nữa sao? Nơi bà nói là ở đâu? Cháu không muốn đi, bà lại mua nhà nữa à? Bà ơi, trả lời cháu một câu đi. Cô kiên nhẫn nhắn rất nhiều lần, nhưng chẳng nhận lại được một lời hồi âm nào. Số điện thoại ấy, sau thời gian dài không liên lạc, bất ngờ gửi cho cô một tin nhắn rồi lại bật vô âm tín. Tần Chiêu Ý lưỡng lự liệu có nên gửi thêm một tin nữa hay không thì đột nhiên một thông báo mới bật lên ở góc trên cùng của màn hình. Tin nhắn cứ liên tiếp đến, bắt đầu từ hôm qua, chúng chưa từng ngừng. Người gửi rất kiên nhẫn, cũng hiểu rõ Tần Chiêu Ý, biết cô mắc chứng bắt buộc phải nhấn vào xem ngay khi thấy thông báo, nên không ngừng nhắn tin. Cứ một lát lại thay đổi ngữ điệu. Lúc thì cứng rắn, khi thì văn nài, lại có khi làm nũng. Cuối cùng, có lẽ không chịu nổi sự im lặng từ phía Tần Chiêu Ý, đối phương bắt đầu chơi lá bài tình cảm. Chu Bái Bì, nhà văn Tần, chúng ta quen nhau 10 năm, đâu chỉ là quan hệ đồng nghiệp đơn thuần. Chu Bái Bì, dù trên mạng có nói quá đáng, tôi thúc ép em không thích gã đàn ông đó, muốn bỏ đi đâu cũng được. Chu Bái Bì, nhưng ít nhất cũng phải cho tôi biết em đang ở đâu. Còn sống hay đã chết, được không? Chu Bái Bì, Tần Chiêu Ý, trả lời tôi đi. Tôi xin em đấy, phải thừa nhận, quen nhau 10 năm, làm việc cùng nhau 5 năm, Chu Khê đã ngay lập tức nhắm đúng vào điểm yếu của Tần Chiêu Ý, nhìn dòng tin nhắn cuối cùng với giọng điệu đầy van nài, Tần Chiêu Ý không khỏi động lòng trắc ẩn. Vài phút sau, cô đưa số liên lạc của Chu Khê ra khỏi danh sách chặn và bấm gọi. Em đang ở đâu? Điện thoại vừa kết nối. Chu Khê đã gấp gáp nói. Đừng lên mạng, cũng đừng đọc tin tức giải trí. Có chuyện gì vậy? Tần Chiêu Ý hỏi, lại có chuyện gì nữa sao? Đúng vậy, lại nữa. Tần Chiêu Ý là một nhà văn trinh thám, nổi tiếng từ thời kỳ báo in còn thịnh hành. Cuốn tiểu thuyết trinh thám đầu tiên của cô vừa ra mắt đã nhận được sự khen ngợi nhiệt liệt, vài lần cháy hàng phải in thêm, nhanh chóng trở thành một nhà văn nổi bật. Năm đó, Tần Chiêu Ý mới 17 tuổi. Nói rằng cô thành danh từ sớm, là một thiên tài trẻ tuổi cũng chẳng sai. Sau đó, tác phẩm của cô được truyền thể thành phim, nhưng hiệu quả lại không mấy khả quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên kịch vì muốn chiều lòng thị trường đã cố ý thêm vào những tuyến tình cảm gượng ép, dẫn đến sự phản đối và chỉ trích từ phía độc giả. Tần Chiêu Ý liền đăng ký thương hiệu sau khi trưởng thành. Thành lập một studio cá nhân để quản lý các sản phẩm liên quan đến tác phẩm của mình. Cô xuất thân từ một gia đình có truyền thống văn học, cha kỹ cả gia phả cũng chẳng có ai làm trong ngành giải trí, nên việc tự mình làm mọi thứ quả thật đã tốn không ít công sức. Nhưng may mắn thay, cô đã gặp được Chu Khê, vị đàn chị cấp 3 này không chỉ tài năng, quen biết rộng rãi mà gia đình còn kinh doanh trong lĩnh vực giải trí, từ nhỏ đã được tiếp xúc và học hỏi những điều này. Nhờ sự nỗ lực của Chu Khê, studio cá nhân của Tần Chiêu Ý mới có thể phát triển rực rỡ như ngày hôm nay. Vì vậy, Chu Khê không chỉ đơn thuần là biên tập viên của cô. Thế nhưng, Tần Chiêu Ý là người ngoài việc viết sách thì chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì khác, nên trong mắt cô, Chu Khê vẫn chỉ là một biên tập viên mà thôi. Gần đây, biên tập viên của cô đang liên tục thúc giục bản thảo một cách điên cuồng. Trước đây cũng có thúc giục, nhưng là thúc giục nghiêm túc. Nội dung hoàn toàn do Tần Chiêu Ý quyết định. Nhưng bây giờ thì, qua phản hồi từ độc giả và thị trường, sau khi thời kỳ hoàng kim của báo in kết thúc, yêu cầu đọc sách trong thời đại mạng đã có sự thay đổi đáng kể, với nhu cầu về các tuyến tình cảm tăng lên đáng kể. Nói một cách đơn giản, độc giả hy vọng Tần Chiêu Ý sẽ thêm vào tuyến tình cảm trong sách của mình. Mỗi lần cô viết đều là những nhân vật cô độc, và độc giả đã bắt đầu chán ngán. Tình cờ, cách đây vài năm, trong một cuốn sách của cô, có một tuyến tình cảm mơ hồ được thêm vào, và độc giả mê mẩn đến mức không thể ngừng đọc. Cuốn sách đó sau khi phát hành lại tiếp tục cháy hàng, nhận được vô số lời khen trên mạng, nhưng phần lớn độc giả đều mong cô viết sâu hơn, để tình cảm được miêu tả một cách sâu sắc hơn. Vì vậy, Tần Chiêu Ý đã thử cuốn sách trước đó, tuyến tình cảm quá tệ đến mức bị độc giả mắng nhiếc khắp nơi. Cuốn vừa rồi thậm chí hoàn toàn sụp đổ. Khi cuốn sách mới này vừa được đăng tải trực tuyến đến tuần thứ hai, độc giả đã nhạy bén nhận ra khả năng cái kết sẽ rất tệ. Tần Chiêu Ý cũng cảm thấy vô cùng khổ sở khi viết, mỗi ngày đều trải qua cảm giác như da đầu tê dần và ngón chân bấu chặt xuống đất. Nhưng Chu Khê đã giúp cô tránh khỏi mọi tiếng ồn ào trên mạng. Cô cứ khổ sở viết trong cô độc, cho đến một ngày, khi tỉnh dậy, cô nhận được một thông báo từ Weibo với nội dung: thiên tài nhà văn Tây Tây Lý, liên tiếp vài cuốn đều gặp phải kết thúc tệ, phẩy chấm, sụt giảm, bị đánh giá tiêu cực, liệu đã cạn kiệt tài năng? Tây Tây Lý chính là bút danh của cô. Những năm đó, cô được vô số độc giả ca ngợi trên Weibo, 3 năm liên tiếp trở thành nhà văn được yêu thích nhất năm. Khi nhìn thấy dòng tin đó, Tần Chiêu Ý hoàn toàn suy sụp. Chu Khê lại bày cho cô một kế sách, khuyên cô nên đi yêu đương. Nhưng từ khi say mê viết lách, Tần Chiêu Ý đã trở thành một trạch nữ chính hiệu, hầu như không có bất kỳ hoạt động xã hội nào. Vì vậy, Chu Khê đã sắp xếp cho cô một buổi hẹn hò. Trong vòng một tuần, Tần Chiêu Ý đã tham gia 7 buổi hẹn hò. Không thể nói là hiệu quả gần như bằng không, chỉ có thể nói rằng tình hình đã phản tác dụng. Giờ cô càng không thể hiểu nổi độc giả của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với một tác giả, đây là một trạng thái cực kỳ không lành mạnh. Sự sắc sảo của Tần Chiêu Ý bị bào mòn nghiêm trọng trong khoảng thời gian này. Đêm đêm mất ngủ, từng bản thảo bị bỏ đi hết lần này đến lần khác. Cô tự nhốt mình trong phòng làm việc cả ngày không ra ngoài, nhưng một chữ cũng không viết nổi. Mỗi ngày, cô đều lướt xem các tin tức trên mạng và những lời chỉ trích về cuốn sách mới của mình. Có người nói cô chỉ còn là một mũi tên đã bắn hết đà, không còn phong thái như xưa. Có người nói cô đã cạn kiệt tài năng, không thể viết ra được tác phẩm hay nữa. Cũng có người trách móc tại sao cô lại chuyển hướng sang viết tuyến tình cảm ngay từ đầu. Những lời đánh giá trên mạng đều sắc bén như dao, từng câu từng chữ như lưỡi dao mềm cắm sâu vào nội tâm, máu tươi chảy ròng. Nhưng từ nhỏ đến lớn, Tần Chiêu Ý chưa bao giờ chịu thua ai. Cô quyết tâm chứng minh rằng mình vẫn còn có thể viết nên những tác phẩm xuất sắc. Cô có thể viết ra một cuốn sách làm say mê cả nước như Vỗ Cánh, thì cũng có thể viết ra những tác phẩm còn xuất sắc hơn Vỗ Cánh. Tác phẩm đỉnh cao của cô mãi mãi là cuốn tiếp theo, chứ không chỉ dừng lại ở Vỗ Cánh. Hiệu quả của việc ép buộc bản thân viết lách đã rõ ràng. Mở máy tính thì cảm thấy buồn nôn, nhìn thấy chữ viết thì cảm thấy buồn nôn, cầm bút lên cũng cảm thấy buồn nôn. Trong một đêm say xỉn, cô nhận được tin nhắn từ bà nội đã mất liên lạc từ lâu, muốn gặp ta thì đến đảo Mặt Trăng. Vì vậy, sau khi tra cứu trên mạng, cô không do dự lên chuyến tàu hướng đến đảo Mặt Trăng. Cô cũng quyết tâm cắt đứt liên lạc với Chu Khê trong 2 ngày. Hiện tại, Chu Khê lại nhắc nhở cô đừng lên mạng xem các tin nóng, chắc chắn là lại có chuyện gì. Hẳn là việc này nghiêm trọng hơn trước. Quả nhiên, bên đầu dây điện thoại lặng im vài giây. Tần Chiêu Ý kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc sau, Chu Khê mới lên tiếng. Em đừng lo, nghỉ ngơi đi. Tần Chiêu Ý nhíu mày, rồi bình thản đáp. Ừ, sau đó, không chút do dự, cô cúp máy và mở ngay Weibo. Chỉ thấy trên các bảng xếp hạng nóng của ngành giải trí có một tin. Người dùng mạng tình cờ gặp Tây Tây Lý đi hẹn hò. Tần Chiêu Ý nhấn vào xem, chỉ thấy trên diễn đàn đang bàn tán về việc cô cuối cùng đã quyết định từ bỏ việc viết lách, chọn cách kết hôn với một gia đình giàu có để thay đổi tình cảnh hiện tại. Tần Chiêu Ý, đám người này biết mình đang nói cái gì không? Còn có người chê bai đối tượng hẹn hò của cô xấu xí, nhưng ngay lập tức có người phản bác, xấu xí thì sao? Đó là nhị thiếu gia của tập đoàn Hoành Quang đấy. Tần Chiêu Ý, khi đang tức giận lướt qua các bình luận, người mà cô cùng lên hot search gửi cho cô một tin nhắn WeChat, Tiểu Ý, thứ bảy này có thời gian không? Đi xem triển lãm tranh cùng nhau nhé. Tiểu Ý, nghe có vẻ rất thân thiết. Tần Chiêu Ý vẫn nhớ rõ ấn tượng của mình về anh ta, thấp và đen, vốn không có định kiến về ngoại hình, nhưng cô cảm thấy anh ta không đạt đến mức độ xấu xí. Tuy nhiên, anh ta có một cái tôi lớn đến mức khó chịu, và những lời phát biểu trong buổi hẹn hò như phụ nữ nên ở nhà chăm sóc chồng con, và phụ nữ vốn dĩ cần được đàn ông bảo vệ, khiến cô cảm thấy như anh ta là một đống rác tinh thần từ 5.000 năm trước lạc vào thời hiện đại. 2 giây sau, Tần Chiêu Ý, lịch sự, trả lời, cút, chưa kịp đợi trả lời lại, đã lập tức chặn số của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngoài dự đoán, Chu Khê gọi điện thông báo cho cô rằng cô lại gây rối. Dù sao thì đối phương cũng là một người có quyền có thế. Nhưng Tần Chiêu Ý lạnh lùng đáp, tôi nỗ lực bao nhiêu năm nay là vô ích sao? Ngay cả một đống rác tinh thần cũng không thể chửi, thì tôi còn sống để làm gì? Chu Khê, cô ấy biết, khi tổ tiên này nổi giận, thì không thể đùa được. Chu Khê đang định an ủi thì nghe Tần Chiêu Ý nói, tôi định tạm thời đóng cửa hoạt động của studio, và tôi muốn nghỉ phép. Chu Khê, em điên rồi à, mới xem số dư tài khoản ngân hàng của tôi. Tần Chiêu Ý nói, tôi có thể sống phóng túng thêm 70 năm nữa. Chu Khê, thì ra là sống phóng túng đến chết. Quả thật, những năm qua Tần Chiêu Ý đã kiếm được không ít tiền, chỉ riêng tiền bản quyền đã lên đến 9 con số. Nhưng, chưa kịp để Chu Khê thốt lên chữ, nhưng, Tần Chiêu Ý đã nói, tôi muốn nghỉ phép. Nói xong, cô cúp máy và ngay lập tức đăng nhập vào Weibo. Tây Tây Lý, dị ứng với hẹn hò, không kết hôn với gia đình giàu có. Chưa từng xây dựng hình tượng thiếu nữ thiên tài, nhưng tuyệt đối không cạn kiệt tài năng. Từ hôm nay bắt đầu nghỉ ngơi, thời gian quay lại chưa định. Một bài viết trên blog được đăng tải với vẻ kiêu hãnh và tự mãn, đã dấy lên một cơn bão trên mạng Internet. Người gây ra cơn bão này thì ngồi yên tĩnh trong khoang tàu, thảnh thơi ngắm cảnh, và chỉ sau khi tắt điện thoại mới nhận ra thế giới thật tuyệt vời. Chẳng bao lâu, tàu dừng lại ở cảng của đảo Mặt Trăng. Tần Chiêu Ý theo dòng người xuống tàu, vừa bước ra khỏi khoang tàu đã bị làn gió biển thổi vào mặt khiến cô ho sù sụ, như thể muốn ho sạch mọi sự bực bội tích tụ trong thời gian qua. Không khí ẩm ướt mang theo mùi mặn, sóng biển liên tục đập vào bờ cát. Đã là lúc hoàng hôn buông xuống, bầu trời xanh trước đó giờ được nhuộm màu cam rực rỡ, như thể những giọt nước cam tươi được đổ lên bầu trời, loang ra thật đẹp mắt. Nhưng Tần Chiêu Ý không có thời gian để thưởng thức cảnh đẹp đó, cô cúi người trước gió biển, ho khan không ngừng, che mặt bằng tay. Sau lưng, những người qua lại không ngừng, khi cô ho đến mức nước mắt rơi ra, một chiếc khăn tay màu trắng được đưa đến, thanh âm ôn nhu kèm theo ánh hoàng hôn cùng làn gió chiều truyền vào tai. Không sao chứ, những từ ngữ nhẹ nhàng đầy sự quan tâm, như làn gió mùa xuân nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt, khiến người ta vô thức đỏ mặt. Chưa kịp suy nghĩ thêm, cơn ho ập đến khiến cô vội vàng nhận lấy chiếc khăn tay, dùng nó che miệng, thậm chí đến cuối cùng còn phải ngồi xổm xuống đất, nôn khan. Chẳng cần nghĩ cũng biết, cảnh tượng thật là lộn xộn. Là một người đã sống ở khu vực miền Trung suốt 24 năm, Tần Chiêu Ý lần đầu tiên đi tàu. Cô vốn đã cảm thấy chóng mặt, giờ thì cảm giác như toàn bộ nội tạng của mình đang bị vặn xoắn lại. Khi cơn ho ngày càng dữ dội, một đôi tay nhẹ nhàng vỗ về trên lưng cô. Sau một lúc, Tần Chiêu Ý cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, sự khó chịu trong dạ dày biến mất, cổ họng cũng không còn khô rát, chỉ là do ho quá nhiều, mắt cô vẫn mờ mịt, thế giới xung quanh như bị sương mù bao phủ. Cảm thấy khá hơn chưa? Giọng nói dịu dàng ấy lại vang lên, lấn át cả tiếng sóng biển ầm ầm xung quanh. Tần Chiêu Ý từ từ quay mặt lại, một gương mặt trắng trẻo xinh đẹp hiện ra trước mắt. Người đối diện, để chăm sóc Tần Chiêu Ý, cũng nửa quỳ xuống, dáng người mảnh mai, tóc đen nhánh mềm mại như lụa, xõa tự do bên cạnh, dài gần chạm mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngũ quan cô ấy nhỏ nhắn và tinh xảo, ngoại trừ đôi mắt. Đôi mắt ấy lạnh lùng mà lại có phần tình cảm, nhìn về phía Tần Chiêu Ý với sự dịu dàng và chân thành, đặc biệt là đôi môi, không hề trang điểm, chỉ là màu hồng tự nhiên. Ánh mặt trời buổi chiều chiếu lên mặt cô ấy, làm lộ rõ từng sợi lông tơ nhỏ, nhưng làn da cô ấy đẹp như trứng gà đã bóc vỏ, lỗ chân lông gần như không thấy, vừa trắng vừa mịn. Tần Chiêu Ý nhìn thấy thế mà ngẩn người, đối phương im lặng nhìn cô. Bạn thật đẹp, giọng Tần Chiêu Ý có chút khàn khàn, vô thức khen ngợi, khiến người kia hơi ngạc nhiên. Tần Chiêu Ý nhận ra sự bất ngờ của mình, liền vội vàng giải thích. Không phải, tôi không có ý, trong lúc giải thích, cô hơi lúng túng. Nhưng quả thật đây là lần đầu tiên cô gặp một người phụ nữ khiến mình đến mức thất thần như vậy. Người đối diện mỉm cười dịu dàng, cảm ơn, đáp lại một cách tự nhiên và tự tin. Tần Chiêu Ý cảm thấy mặt mình đỏ bừng, có chút xấu hổ, lại nhìn về phía chiếc khăn tay mình vừa dùng, trên đó đã dính một vết nước. Cô nhẹ nhàng nói. Xin lỗi, tôi đã làm bẩn khăn tay của bạn. Không sao, người kia đứng dậy trước. Tần Chiêu Ý ngước lên nhìn, ánh mắt theo đó mà di chuyển lên cao. Cô ấy mặc quần jean xanh nhạt, ôm lấy đôi chân thon dài, bụng phẳng lì, tóc dài đen nhánh có vài lọn rơi trước, chạm đến bụng nhỏ. Quả thật tóc rất dài, không chỉ tóc, còn có những ngón tay. Đôi tay của cô ấy thả lỏng bên cạnh cơ thể, trắng sáng đến mức như phát ánh, lại vừa dài vừa mảnh, ngón áp út bên tay phải còn đeo một chiếc nhẫn bạc. Thấy Tần Chiêu Ý đang ngẩn ngơ, cô ấy đưa tay về phía Tần Chiêu Ý. Bạn vẫn ổn chứ? Giọng nói của cô ấy nhẹ nhàng hơn cả ánh hoàng hôn. Tần Chiêu Ý nhìn vào bàn tay đó, vô thức liếm môi, nhưng không nắm lấy tay cô ấy, mà chống tay lên đất rồi đứng dậy. Tuy nhiên, do đã ngồi lâu, ngay khi đứng dậy, cảm giác trời đất xoay chuyển khiến cô theo phản xạ vươn tay ra nắm lấy, tay cô chạm vào bàn tay ấm áp của người kia. Tần Chiêu Ý hồi phục lại tinh thần, mặt hơi ửng đỏ. Xin lỗi, đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống lúng túng như vậy. Không sao đâu, người kia lại một lần nữa hỏi nghiêm túc. Bạn có cần đi bệnh viện không? Không cần đâu, Tần Chiêu Ý từ chối. Chỉ là tôi chưa quen với gió ở đây. Người đó ngẩn ra một chút, rồi cười nói. Bạn đến đảo Mặt Trăng để du lịch phải không? Tần Chiêu Ý định trả lời thật, thì thấy người đó nở một nụ cười rạng rỡ. Chào mừng bạn đến đảo Mặt Trăng. Tần Chiêu Ý bỗng dưng toát mồ hôi tay, nhịp tim cũng vô lý mà nhanh hơn. Khi cô còn chưa kịp phản ứng, người kia đã lật bàn tay của cô, không biết từ đâu lấy ra một mảnh giấy, nhẹ nhàng lau tay cô, sau đó gấp lại, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô. Hy vọng bạn sẽ có khoảng thời gian vui vẻ ở đây. Đôi môi mỏng khẽ nhúc nhích, giọng nói khi nói ra mềm mại và ấm áp. Tần Chiêu Ý nhìn vào, vô thức nuốt nước bọt, nhẹ nhàng cắn môi dưới. Sau khi nói xong, người kia quay lưng rời đi, Tần Chiêu Ý theo phản xạ muốn giữ lại, nhưng không biết nói gì. Khi người đó đã đi được một đoạn, Tần Chiêu Ý bỗng nhiên chạy theo. Tôi phải trả lại khăn tay của bạn thế nào? Bóng dáng thanh tú đó dừng lại, nhưng không quay lại, chỉ vẫy tay nhẹ nhàng. Lần sau có duyên gặp lại. Cách chương.